Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, chương 215, thích. 33, Giang Nam Thiên Khải Học Viện, hành chính cao ốc, cao tầng phòng họp, có thể dung nạp hơn 200 người trong phòng họp ngồi có tràn đầy. Thiên Khải Học Viện 4 vị phó viện trưởng, tất cả ngành người phụ trách cùng với hạch tâm đạo sư đoàn đội thành viên kể hết trình diện. Hội nghị chủ yếu mục đích là hoan nghênh học viện danh dự cấp cao nhất đạo sư đến nơi. Trận này đơn giản không mất long trọng, hoan nghênh sẽ là Từ Ngũ Vĩnh Kiện làm đội trưởng tổ chức. Tuy hắn bình thường rất ít tới Thiên Khải Học Viện, nhưng ở trong học viện uy vọng là nắm giữ thực quyền mấy vị phó viện trưởng cũng không thể so sánh. Bởi vậy có thể tới người tất cả đều. Không có người nào dám can đảm vô cớ vắng họp. Chỉ là 9 giờ qua, hai vị chính chủ vẫn chưa xuất hiện. Không ít bộ phận người phụ trách cùng đám đạo sư thì thầm to nhỏ thấp giọng bàn về. Tin tức là thật sao? Thật sự là Tả Nghị muốn tới? Đương nhiên là thực. Ngũ lão đại tổ chức hoan nghênh sẽ chả có thể có giả. Nghe nói Tiểu Nghị là A cộng cấp A. Có phải hay không A cộng cấp không rõ ràng lắm. Nhưng hắn đánh bại Tư Không Ngạn là vô cùng xác thực sự thật. Hơn nữa nghe nói lần trước Siêu Liên Hội phái người hạ xuống gây sự. Bị hắn đỗi có đất đầu hôi mặt địa trở về. Thật giả A. Lâm Giang Long Vương A. Hiện tại trong thế giới người nào không biết hắn lợi hại. Hắn có thể tới học viện chúng ta đương. Đạo sư thực quá tốt. Đáng tiếc thị danh dự cấp cao nhất. Đoán chừng ngẫu nhiên mới đến một lần A. Vậy cũng không tệ. Ít nhất chúng ta có hai vị cấp độ A. Về sau sẽ không sợ thiên kiêu học viện đám kia chim hàng. Ngũ lão đại rất xem trọng vị này A. Hiện giờ Tả Nghị có thể nói là trong thế giới tối khoe khoang nhân vật nhất. Ở đây người không có người nào không biết hắn danh hào. Nhưng tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Ngay tại mọi người đều nghị luận thời điểm, phòng họp đại môn bỗng nhiên bị người mở ra. Học viện danh dự viện trưởng Ngũ Vĩnh Kiện ngẩng đầu mà bước đi tới. Nhưng đại bộ phận người lực chú ý, tất cả đều tập trung ở theo sát phía sau Tả Nghị trên người. Tả Nghị tuổi trẻ để cho mọi người âm thầm thán phục. Bốn vị phó viện trưởng nhau nhau đứng dậy nghênh tiếp. Ngũ Vĩnh Kiện trước vì Tả Nghị giới thiệu. Vị này chính là Ngụy An rõ ràng viện trưởng, Viên Khôi viện trưởng, Tống Biển viện trưởng, còn có vị này Kỳ Man viện trưởng. Ba nam một nữ, bốn vị phó viện trưởng thuần một sắc cấp độ B. Siêu phàm giả, đều là 40-50 tuổi tuổi tác. Ngũ Vĩnh Kiện cũng hơn 40, đem so sánh ra không được 30 tuổi, Tả Nghị hiển lộ rất tuổi trẻ. Bốn vị phó viện trưởng đều đối với Tả Nghị đến nơi biểu thị nhiệt liệt hoan nghênh. Tả Nghị là cấp độ A siêu phàm cường giả, tới học viện đảm nhiệm lại là danh dự chức vụ, sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ nửa phần lợi ích. Mọi người đương nhiên không có cái gì bài xích ý nghĩ. Thái độ phương diện không thể bắt bẻ. Một lần nữa ngồi xuống, Ngũ Vĩnh Kiện đầu tiên công bố Tả Nghị đảm nhiệm Thiên Khải Học Viện danh dự cấp cao nhất đạo sư. Chức vụ tin tức kỳ thật chính là vì để cho trong học viện người nhận thức chút mặt, đồng thời nói chấn một chút sĩ khí. Cứ việc mọi người cũng đã biết tin tức, nhưng ở Ngũ Vĩnh Kiện tuyên bố, trong phòng họp tiếng vỗ tay như lôi. Bầu không khí cực kỳ nhiệt liệt. Trận này hoan nghênh hội sau khi chấm dứt, Ngũ Vĩnh Kiện mang theo Tả Nghị đi đến cao ốc tầng cao nhất. Với tư cách là học viện cấp cao nhất đạo sư, mặc dù là danh dự tính chất, Tả Nghị cũng chia đến một bộ độc lập đại văn phòng. Bộ này văn phòng trước kia không có bắt đầu sử dụng qua, gần nhất mới vừa vặn quét dọn chỉnh lý ra, phối hợp các loại văn phòng dụng cụ cùng vật phẩm, bởi vậy hiển lộ vô cùng sạch sẽ. Trừ văn phòng đang lúc ra, bên trong còn có phòng tiếp khách cùng phòng nghỉ, cùng với nguyên bộ buồng vệ sinh, trang hoàng cùng phương tiện điều kiện mảy may cũng không thua kém khách sạn 5 sao Thương Vũ. Phòng lớn, Ngũ Vĩnh Kiện cho Tả Nghị một trương mã hóa gác cổng tạp. Nói, về sau bộ này văn phòng liền về ngươi sở hữu. Đóng cửa chính ngươi thiết lập vân tay cùng mật mã. Có cái gì cần để cho bộ hậu cần đến giải quyết. Tả Nghị cười nói, lớn như vậy văn phòng cho ta. Thật sự có phần lãng phí a. Trống không văn phòng phải dừng lại gian phòng này. Ngũ Vĩnh Kiện, không cho là đúng nói. Ngươi bây giờ thế nhưng là cấp cao nhất đạo sư. Đãi ngộ hoàn toàn không vượt ra ngoài tiêu chuẩn. Tả Nghị trong trong ngoài ngoài nhìn một chút. Cảm giác vẫn rất thỏa mãn. Hắn nghĩ đến có phải hay không ở trong này thu xếp một khối truyền tống trận phó trận bàn. Như vậy về sau Bảo Nhi tới đến trường cũng rất nhẹ nhõm. Trực tiếp từ trong ra truyền tống qua. Không cần sớm sáng sớm. Cũng không cần lo lắng trên đường kẹt xe. Thật không muốn quá thuận tiện. Hơn nữa vạn nhất gặp được tình huống như thế nào, hắn cũng có thể lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến trợ giúp. Chỉ bất quá trong học viện quá nhiều người, thời gian dài rất khó giữ được bí mật, dễ dàng mang đến một chút phiền toái. Tả Nghị không sợ phiền toái, nhưng là không thích tự tìm phiền toái, cho nên chuyện này còn là bàn bạc kỹ hơn, về sau xem tình huống mà định ra, ngược lại không cần sốt ruột. Sau đó hắn từ Ngũ Vĩnh Kiện tự mình bồi theo, phân biệt tham quan học viện dạy học khu, phòng thí nghiệm, địa phương, trong học viện có đệ tử ký túc xá, nếu có cần lời có thể ở trường học, bất quá Bảo Nhi nhất định là muốn mỗi ngày về nhà, mà ở trong này học tập không cần tiền trả một phân tiền học phí, tương phản còn có trợ cấp có thể lĩnh. Đồng thời thực lực càng cao đệ tử dẫn tới trợ cấp số lượng thì càng nhiều. Tả Nghị ngược lại không kém điểm này tiền. Nhưng Thiên Khải học viện phúc lợi không thể nghi ngờ là rất tốt. Cơm trưa là tại học viện nhà hàng ăn. Bên trong tiệc đứng coi như không tệ. Tiệc đứng cũng là miễn phí. Bất quá tương lai tình huống sẽ rất khó nói. Theo càng ngày càng nhiều siêu phàm giả thức tỉnh. Chỗ này Thiên Khải học viện sớm muộn cũng sẽ xuất hiện nhân viên chật ních tình huống. Đến lúc đó chưa hẳn còn có đồng dạng phúc lợi. Buổi chiều, Tả Nghị mang theo Bảo Nhi phản hồi Lâm Giang nhà cũ. Tả Nghị còn có chút lo lắng. Ở trên đường đặc biệt hỏi lại tiểu nha đầu hai câu. Bảo bối, về sau ngươi đều tại Thiên Khải học viện. Đi theo Tần Cầm tỷ tỷ còn có Di Nhã lão sư một chỗ học tập. Ngươi thực thích không? Thích. Bảo Nhi không cần nghĩ ngợi hồi đáp. Ta thích Tần Cầm tỷ tỷ. Ừ, còn có Di Nhã lão sư. Vậy hào, Tả Nghị tiêu trừ cuối cùng một chút do dự. Ngươi thích là tốt rồi. Đến Lâm Giang nhà cũ, Tả Nghị vào cửa liền thấy được ngồi trong sân Trương Tịnh Giao. Vị này đại minh tinh xem như Tả gia khách quen, ỷ vào có được truyền tống tư cách hai bên chạy tới chạy lui, lại có thiên diện có thể dùng, thỉnh thoảng địa chạy ra ngoài chơi, thời gian trôi qua tương đối tiêu diêu tự tại. Bảo Nhi hướng nàng chào hỏi, Tịnh Giao tỷ tỷ, Bảo Nhi. Trương Tịnh Giao lập tức từ sâu ghế dựa thượng nhảy xuống, ba bước cũng làm hai bước địa chạy qua. Mong chờ địa nói với Tả Nghị, Tả đại ca, ta chờ ngươi rất lâu, như thế nào hiện tại mới trở về a? Ta mang Bảo Nhi đi tham quan trường học. Tả Nghị giải thích một câu, tò mò hỏi, ngươi có việc có thể gọi điện thoại cho ta, không nên muốn ở chỗ này ngồi chờ a. Ta cũng cần lại nhìn một lần Helen biểu diễn, một lần cuối cùng, Trương Tịnh Giao nói. Ánh mắt của nàng trong lóe hào quang, ta đã cảm giác được, chính mình muốn đột phá, liền kém một ít, cho nên lần này nhất định có thể thành công. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.